Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Mấy hôm nay thì tâm trạng của mình nó đang không được tốt lắm. Mình không muốn đọc truyện này một tí nào. Bây giờ đang tâm trạng nó đang không tốt. Đọc một cái chuyện hài hài này mình cũng không thích. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cự Linh Thần gãi đầu một cái. Người sao có thể gọi đây là người, phải gọi là cơ khí tinh mới đúng. Cự Linh Thần, mới đóng cái miệng rộng của ngươi lại. Ở một bên, Thái Bạch Kim Tinh ho nhẹ một tiếng. Nếu không phải trường hợp không cho phép, hắn thật muốn rút hai phát trên cái miệng rộng của Cự Linh Thần. Ở nơi ở của cao nhân, ngươi lấy đâu ra nhiều lời như vậy? Không cần biết người là người máy hay cơ khí tinh, nhưng đều là người tâm phúc bên cạnh cao nhân. Đã là tâm phúc bên cạnh cao nhân, vậy thì ngươi có thể nhấc lên để khiêng sao? Người như thế là cần sống không được lâu. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Liên Niệm Phàm mở miệng. Thánh quân, cần chúng ta chuyển những thứ gì cơ việc phân phó? Lý Niệm Phàm cười to nói, chẳng qua chỉ là một vài đồ vật gia dụng mà thôi. Căn bản không cần các ngươi giúp một tay, ta chỉ cần đặt vào trong không gian trực tiếp mang đi. Thánh quân, chuyện này làm sao có thể giống nhau được? Thái Bạch Kim Tinh lắc tay phất trần trong tay nghiêm mặt nói. Thánh quân, đây chính là niềm vui rời tới nơi mới, phàm là dọn nhà, cần phải cân nhắc mời người vận chuyển hàng hóa. Đây chính là cảm giác nghi thức, tuyệt đối không thể bỏ xuống. Cử Linh Thần cũng gật đầu liên tục để lộ cơ bắp của mình cười nói. Đúng vậy, Thánh quân, ngài cũng đừng khách khí với chúng ta, giúp người chọn nhà là sở thích của ta. Được thôi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Đối với sự nhiệt tình của Thái Bạch Kim Tinh và Cử Linh Thần, hắn tuyệt không ngạc nhiên. Địa vị bây giờ của mình chẳng khác nào là kế toán phát tiền lương. Nói theo một cách khác thì không thua gì nắm quyền sinh sát. Phạm là người có đầu óc không vấn đề, khẳng định sẽ muốn tới kết giao với hắn. Tiểu Bạch một bên mở miệng hỏi, chủ nhân, nhà muốn dọn nhà, mang theo Tiểu Bạch không? Lý Niệm Phàm thuận miệng, không tính là dọn nhà, chẳng qua chỉ là đơn vị cho phòng ở, thi thoảng qua lại mà thôi. Hắn mỉm cười, bảo Thái Bạch Kim Tinh chờ một lát, chính mình thì mở cửa căn phòng chứa đồ đạc linh tinh đi vào. Thái Bạch Kim Tinh và Cự Linh Thần đứng ngoài cửa, yên lặng đánh giá mọi thứ bên trong tứ hợp viện. Linh bảo đầy sân quả thực để bọn hắn mở rộng tầm mắt một cái thật to. Tuy nhiên hấp dẫn sự chú ý bọn họ vẫn là cái máy lọc không khí và máy lọc nước. Cự Linh Thần thận trọng đưa đầu tiến vào bên cạnh máy lọc không khí, khẽ hít xương trắng vừa mới dâng trào ra, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, pháp lực toàn thân đều có một chút đề cao. Tuy rằng chỉ là một cái hít thôi, nhưng cú hít này đã là chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cự Linh Thần cảm thấy chính mình mỗi ngày chẳng phải làm gì cả, chỉ cần một mực đứng bên cạnh máy lọc không khí này, hít một hơi thôi, cũng phải nhanh hơn vô số lần so với việc mình tu luyện. Nếu như luôn có cái máy này bên cạnh, vậy thì chỉ cần đầy đủ thời gian, hắn pháp lực quả thực muốn tăng cao. Trong con ngươi của hắn lập tức hiện ra vẻ chấn kinh. Đây là tiên khí cực kỳ tinh khiết, có hiệu quả có thể so với tiên đan. Thái Bạch Kim Tinh bình chân như vậy, nhỏ giọng nói. Máy lọc nước này có thể lọc nước thành tiên chi linh thủy. Hai cái này có thể hóa phàm thành tiên. Hai cái này chắc chắn chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Cái này được rồi, đừng có mà kinh ngạc. Làm cho cao nhân không vui thì ngươi không gánh nổi. Tuy nhiên, ngay sau đó, chính hắn là người ngây người. Trước nhất, chỉ thấy Lý Niệm Phàm một tay ôm máy lọc nước, một tay ôm máy lọc không khí từ bên trong phòng linh tinh đi ra. Thái Bạch Kim Tinh còn tưởng rằng chính mình đang hoa mắt, dụi dụi con mắt, nhìn vào trong tay Lý Niệm Phàm một chút, lại nhìn cái máy lọc không khí đang phun sương kia một chút, cảm giác đầu óc có chút lộn xộn. Hắn kìm lòng không được ngu ngơ mà hỏi, Thánh Quân, cái này làm sao có tới hai cái? Có hai cái thì rất hiếm lạ sao? Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Cái đồ chơi này chẳng qua cũng chỉ giống với cái ghế, cái bàn mà thôi. Vật dụng hàng ngày mà thôi, không đáng tiền. Bên trong còn có không ít, nếu như không phải muốn chuyển nhà, thì chắc chắn sẽ chất đống luôn trong đó. Thái Bạch Kim Tinh khẽ há miệng, lại là im ắng. Cái này thế mà còn có thể giao lưu nói chuyện bình thường được sao? Trong nội tâm của hắn đang gào thét lên điên cuồng. Đây chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm à, không đáng tiền, ngài còn có không ít. Bảo bối bực này có thể dùng số lượng để đếm sao? Chẳng lẽ còn có thể sản xuất lượng lớn hay sao? Tuy nhiên ngay sau đó nội tâm gào thét của Thái Bạch Kim Tinh dần lắng lại, cả người một vẻ mặt duy trì trạng thái ban đầu bất động. Rồi mọi thứ lại được Lý Niệm Phàm mang ra từ bên trong không gian phòng chứa đồ linh tinh. Nồi bát bồn chậu, dao nĩa ly, mỗi thứ một dạng đều có linh quang đấp đé, khí tức thần dị lưu truyền. Tiên thiên linh bảo, hơn nữa ít nhất cũng phải là tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Lúc này, hoặc là chứa được trong dương, hoặc là ném lung tung xuống đất, chất đống như rác rời trước mặt của mình. Cái này bảo bối nhiều lắm à, đếm nổi sao? Thái Bạch Kim Tinh choáng váng, cự linh thần càng là trong mắt đào mắt, trong miệng há thành hình vuông như gặp phải bạo kích. Hắn lặng lẽ rút hai đỡ búa bên hông mình ra, sau đó nhét vào trong ngực giấu đi. Thật không có thể diện mà so sánh. Suy nghĩ của hắn tung bay không ngừng, đột nhiên thêm mà muốn khóc. Nghĩ lại trước đây không lâu, chính mình cũng bởi vì được Thánh Quân chiếu cố tới, ban thưởng công đức một phen, để cho hai cái đỡ búa dìu của mình được tăng lên thêm mà cao hứng. Khi đó, chính mình vui vẻ, tới cỡ nào à, thậm chí hưng phấn tới cầm hai thanh đỡ búa giơ lên đắc ý trước mặt mọi người. Tuy nhiên, hai thanh đỡ búa này của chính mình bây giờ chẳng qua chỉ là hậu thiên công đức linh bảo mà thôi. Nhìn vào đống đạo cụ mà cao nhân ném ra kia, nhỏ như dao gọt trái cây, lớn tới như dao làm bếp. Cái nào không phải tiên thiên linh bảo thượng phẩm? Quá xấu hổ, không có ý tứ, ta thật không biết chính mình nghèo như vậy. Một bên, Thái Bạch Kim Tinh cũng lặng lẽ, sờ sờ thu hồi phất trần trong tay của mình. Khi bảo bối ngươi coi là tính mạng của mình cũng không bằng đồ ăn tôm của người ta, loại cảm giác này quả thực chính là chua lòe chua lẹt. Được rồi, cũng gần đủ rồi. Tốt, đồ vật tạm thời trước hết như vậy đã đi. Lý Niệm Phàm đi ra khỏi phòng chứa đồ linh tinh, phủi tay nói tiếp. Đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi ra hậu viện hái khoảng 100 cân hoa quả, mang nhiều chút cũng đỡ lo. Hay được rồi chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch lập tức tiến lên hậu viện, thao tác này lại cho mấy người Thái Bạch Kim Tinh được mở mang tầm mắt lớn hơn. Hóa ra linh căn tiên thảo, linh quan tiên quả dựa theo cân để mà tính toán, mà động tí là 100 cân. Lý Niệm Phàm thì thu thập một số thứ như trứng gà, thạch, rượu. Tổng cộng những việc vặt vãnh cuối cùng cũng hao phí thời gian tới nửa canh giờ, lúc này mới đại khái giải quyết xong. Được rồi Tiểu Bạch, ngươi ở lại trong nhà, ta lúc nào cũng có thể trở về. Lý Niệm Phàm bàn giao một tiếng, sau đó cùng mọi người khiêng bao lớn bao nhỏ đi về phía thiên cung. Thái Bạch Kim Tinh và Cự Linh Thần còn hai tên thiên binh đi theo, trong tay ôm, trên vai khiêng, những thứ vật lặt vặt quấn chặt che phủ bọn họ. Tuy nhiên bọn họ đều không dám khinh thường chút nào, thậm chí vẻ mặt còn ngưng trọng tới trước nay chưa từng có, quả tim đập liên hồi, ôm chặt lấy. Nói ra ngươi khả năng không tin, trong tay ta ôm một đống tiên thiên linh bảo, đằng sau còn vác lấy một túi da rắn chứa toàn linh căn tiên quả. Toàn thân từ trên xuống dưới ta chính là rẻ tiền nhất, ta phải ôm chặt các ngươi, ta bây giờ tạm thời giàu có hơn bao giờ hết. Lý Niệm Phàm nhìn vào lão giả Thái Bạch Kim Tinh đều bị bao lớn bao nhỏ vây quanh có chút không đành lòng. Tuy nhiên đối phương kiên trì như vậy thôi cũng chỉ đành có thể theo hắn. Trên đường đi, dù sao cũng rảnh rỗi, Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, lão quan, ta thấy gần đây các ngươi ở Tiên Gia Thiên Cung đều rất siêng năng chịu khó đi ra ngoài, đều đang làm gì vậy? Hả? Thánh Quân có chỗ không biết, qua nhiều năm như vậy, thế giới toàn bộ nhờ vào sự vận chuyển của bản thân thiên địa. Có rất nhiều nơi xảy ra vấn đề, quản lý chung quy là còn thiếu. Hơn nữa trong tam giới, mối họa mà yêu gây ra có rất nhiều. Rất nhiều đại yêu căn bản, không người nào đi quản, tạo ra nghiệp chướng ngập trời, cần gấp người tới đi đối phó. Thái Bạch Kim Tinh dừng chút nói tiếp, còn có chính là nhân thủ trên thiên cung đang rất thiếu, bệ hạ tổ chức chiêu nạp nhân thủ, đồng thời cũng đang nỗ lực tìm kiếm thiên tướng, còn may mắn sống sót. Nói như vậy thì quả thực là rất bận. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thiên cung đã hết trạng thái, chờ thịnh vượng rồi à. Hắn trực tiếp hiếu kỳ mà hỏi, vậy trước mắt chiêu nạp nhân thủ như thế nào rồi? Thiên cung tuyển người chắc chắn là rất dễ tuyển dụng. Quá khó khăn. Thái Bạch Kim Tinh nhướng mày, làm sao điểm nhỏ trên trán kia nhăn lên tới chút nhô lên, thở dài một tiếng nói. Thiên cung bây giờ sớm đã không lớn bằng trước đây, nếu là ngày trước có thể lấy bàn đào ra để dụ. Nhưng là thế, người có bản lĩnh thực sự cũng không phải quá tình nguyện gia nhập vào. Chớ nói chi thiên cung xa sút, danh khí lớn không bằng trước, có thể chịu được nhưng đều là một số tu vi bình thường, tâm tính bình thường mà thôi. Lại có loại chuyện này. Lông mày Lý Nhược Phàm hơi nhíu lại, tuy nhiên sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy bình thường. Thiên cung đối với người bình thường hoặc tu sĩ bình thường mà nói thì chính là thần bí cao không thể chạm. Nhưng trong mắt đại lão thực sự đúng là không để mắt vào. Gia nhập thiên cung, đại biểu chịu lấy sự ràng buộc của người, đạo tự nhiên là không muốn. Lý Niệm Phàm đã nghĩ kỹ một phen, thật ra thì cái hiện tượng này luôn luôn tồn tại. Lúc thiên cung thời Hồng Hoang vừa lập, thiên cung cũng chiêu mộ không được nhân thủ, nhất là chiêu không được cao thủ. Cao thủ tự nhiên là tôn trọng tự do, hơn nữa không phải chỉ là tiên thiên linh chi, thì chính là thiên địa chiếu cố. Càng nhiều người thì là của xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo, căn bản không có người vào thiên cung. Bởi vậy Ngọc Đế trực tiếp tìm tới Hồng Quân lão tổ khóc lóc kể lể, nói mình không khác gì chỉ huy một mình mà cầu trợ giúp, cuối cùng dẫn tới phong thần mở ra. Phong thần một trận chiến tuyệt đối có thể xưng là một lần đại kiếp. Lượng lớn thần tiên tiến vào phong thần bảng, vào thiên cung làm quan, làm thiên cung vốn trống rỗng trở nên đầy đủ. Tuy nhiên mặc dù thần tiên này làm quan trong thiên cung, nhưng cũng không phải dốc hết toàn lực. Ví dụ như Na Cha, quả thực chính là nội ứng một nửa của thiên cung. Ai đánh thiên cung, hắn giúp ai. Còn có Nhị Lang Thần, nghe cũng không nghe, cũng trâu đến không được. Càng lợi hại hơn, sẽ không cho Ngọc Đế thể diện. Đại La Kim Tiên trở xuống, bởi vậy cần nhờ bàn đào kéo dài tuổi thọ, sẽ còn khiêm tốn một chút. Nhưng tương tự cũng đều mang tâm tư, phần lớn là kiếm chút tiền lương, làm việc không tận tâm, không chừng còn là gián điệp của thế lực khác. Nghĩ vậy Ngọc Đế dường như cũng rất khó khăn. Lý Niệm Phàm không thể không nhìn về phía tên vừa to con vừa toẹt miệng cười sách hàng hóa. Toàn bộ thiên cung trông có vẻ trung thành nhất thì chỉ có vị cự linh thần ngu ngơ, nhân vật chỉ luôn đóng vai trò phá hôi này. Không cần biết đối thủ là ai, hắn kiểu gì cũng sẽ hung thần ác sát mà tiến lên, bị đánh. Hiện tại ngay cả bàn đào cũng bị mất, có thể đoán được thiên cung tuyển người lần này sẽ không quá thuận lợi. Quan trọng nhất là người của thời này có giác ngộ không cao, không biết tầm quan trọng của biên chế. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, Ngọc Đế chuẩn bị làm sao? Trước mặt của bà lại đối sách. Thái Bạch Kim Tinh không dám giấu giếm, trực tiếp mở miệng. Đầu tiên là triệu tập tàn quân thiên cung trước kia. Thứ hai, câu thông với địa phủ tìm kiếm hồn phách thiên binh thiên tướng trước kia trở về. Thứ ba, chiêu mộ người mới. Quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên đều có thể nếm thử. Không có cường giả thì bồi dưỡng kẻ yếu từng bước một, từ từ sẽ tới. Lý Niệm Phàm gật đầu. Sách lượng đúng quy củ, tuy nhiên việc này quả không thể vội vàng được. Trong lòng thì thầm nghĩ, tiên cung chắc chắn đang nghĩ nhiều rồi. Địa phủ cũng đang thiếu người, quỷ tiên thì chắc chắn sẽ không. Nhân tiên chính là tiên nhân mà nhân tộc phi thăng lên. Cái này thì có thể vào tay địa tiên, phần lớn thì là yêu quái sơn tinh, bình thường có thể làm sơn thần thổ địa. Biểu hiện tốt thì đạt được tấn thăng bay vào thiên cung. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng. Ai, nhân tài khó cầu à. Lý Niệm Phàm nghĩ tới đám người Tiêu Thừa Phong, Diệp Lưu Vân. Không thể không mở miệng. Ta ngược lại thật ra có thể dẫn tiến cho thiên cung với vị bằng hữu. Về phần bọn hắn có thể gia nhập hay không thì phải xem chính các ngươi. Thái Bạch Kim Tinh lập tức mừng rỡ nói, à, có thánh quân đảm bảo vậy thì chắc chắn không thể tốt hơn. Tới lúc đó lão quan ta tự mình tới cửa mời. Trong khi nói chuyện mọi người đã đi tới Nam Thiên Môn. Mấy người xách bao lớn bao nhỏ lập tức dẫn tới sự chú ý của đông đảo tiên gia. Bọn họ tự nhiên biết đây là đi dọn nhà cho công đức thánh quân, nhưng không nghĩ tới thế mà dọn nhiều đồ như vậy. Càng không nghĩ tới chính là những thứ vật dụng hàng ngày, thế mà đều là linh bảo thượng đẳng. Cái này quá kinh khủng, để cho bọn hắn được mở rộng tầm mắt thật lớn. Nhà giàu vào ở thiên cung ta đây có nhà giàu vào ở. Chúng tiên gia đều trợn tròn mắt, ghi khắc thật sâu cảnh tượng rung động này vào trong lòng của mình. Xem như tất cả bảo bối của toàn bộ thiên cung chúng ta cộng lại cũng không bằng những vật dụng hàng ngày người ta chuyển tới nơi này. Đây là mạnh mẽ nâng giá trị bản thân thiên cung đi lên. Tính toán như vậy, chúng ta thiên cung thế mà có thể đạt được tiêu chuẩn của một tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Nói bậy, Ta chỉ có một bộ hậu thiên linh bảo, nhưng cũng đã nổ ở trong đại kiếp rồi. Hiện tại không có gì cả. Ta lấy đâu ra mà đều. Khổ ta à. Dưới cái nhìn của vô số ánh mắt phức tạp, đám người Lý Niệm Phàm từ trong công đức thánh quân điện trở về. Vừa mới tiến vào, Lý Niệm Phàm không nghĩ tới chính là Ngọc Đế và Vương Mẫu thế mà đều ở đây. Càng không nghĩ tới chính là bọn họ thế mà đang chơi bài với Long Nhi, Niếp Niếp. Hơn nữa sắc mặt đỏ lên, rõ ràng dáng vẻ vô cùng hứng thú. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm trở về, bốn người đều vẻ mặt lúng túng, lưu đến không ngừng. Ngọc Đế và Nương Nương thì vội vàng đứng dậy, khuôn mặt nghiêm lại, uy nghiêm cao quý. Cự Linh Thần và Thái Bạch Kim Tinh thì chôn đầu vào trong bao, giống như không nhìn thấy cái gì cũng không biết. Lý Niệm Phàm nhịn không được nói với Niếp Niếp Long Nhi. Hai người các ngươi, Hỏa Phượng thì đi đã không còn một chút tính tự giác nào rồi. Hỏa Phượng là Phượng Hoàng nhất tộc, nhìn toàn cảnh thiên cung cũng không phải rất thích. Hơn nữa nói thẳng ra, ngoài thống lĩnh yêu tộc cho nên cáo từ. Đây là mộng tưởng của người ta, Lý Niệm Phàm tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Chỉ có điều không nghĩ tới đi cùng còn có Đát Chỉ và Hồ Yêu. Tiểu Hồ Ly là cửu vĩ thiên hồ, đi theo cũng là bình thường. Đát Chỉ đi theo, Lý Niệm Phàm chỉ có thể cảm khái tình cảm của tỷ muội bọn họ. Lần trước gặp Kỳ Lân mai phục, không nghĩ tới cũng hiểu. Thống lĩnh yêu tộc chắc chắn sẽ rất gian nan, hy vọng mọi chuyện được thuận lợi đi. Đối với việc bọn họ rời đi, Lý Niệm Phàm cũng chỉ có thể căn dặn các nàng phải tuyệt đối cẩn thận. Một khi có tình huống gì, tới thiên cung. Bây giờ chính mình cũng xem như người có chút địa vị và giao thiệp. Muốn bảo vệ các nàng không còn là vấn đề lớn nữa rồi. Được rồi, thả vừa hoạt xuống nơi này đi. Lý Niệm Phàm cười nói với Cự Linh Thần và mấy người. Thật sự vất vả cho các ngươi. Hà Thánh Quân khách khí, việc nhỏ mà thôi. Mọi người lưu đến không rời thả đồ vật trong tay xuống, thực không dám giấu giếm. Dọn nhà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đại khái biết thời khắc đỉnh cao nhất trong cuộc sống, sau này cũng không biết còn cơ hội sờ một cái hay không. Đợi tới lúc này, Thái Bạch Kim Tinh và Cự Linh Thần mới giống như đột nhiên nhìn thấy Ngọc Đế Vương Mẫu cung kính hành lễ. Tiểu thần bái kiến bệ hạ, nương nương. Ngọc Đế hài lòng phất tay. Lùi xuống đi. Hắn nhìn về phía đống vật dụng hàng ngày Lý Niệm Phàm dọn tới, mặt không tự chủ được mà nhảy lên, đôi mắt không nhịn được cũng đỏ lên. Quá xa xỉ, ta hầu bên người đạo tổ đều chưa từng thấy xa xỉ tới mức như vậy. Đột nhiên, hắn vì đồ vật chính mình chuẩn bị cảm thấy xấu hổ, giấu trong người không lấy ra được. Tuy nhiên bất kể thế nào, tâm lý vẫn phải đúng một chỗ, không thể không làm gì cả. Ngọc Đế kiên trì đưa tay lật một cái, trong tay xuất hiện thêm một cái nội giáp thật mỏng giống như thủy tinh cười nói. Ha, Thánh Quân vừa nhận chức, làm sao cũng phải có một cái pháp bảo ra dáng. Đây là định thần giáp, dùng canh tinh, tiên thiên đệ nhất làm thành tài liệu, bổ sung thêm 4 đại nguyên tố thiên nhiên, tinh hoa của Nhật Nguyệt mà luyện chế thành. Chỉ cần mặc lên người, bản thân có thể có lực phòng ngự cực mạnh. Bộ định thần giáp này còn xin Thánh Quân không nên cách bỏ. Hắn nói tới rất cao lớn, nhưng vẫn như cũ không cải biến được sự thật, cái áo giáp này là hậu thiên linh bảo. Đây là hắn và Vương Mẫu suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới. Bởi vì cái gọi là thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Điều định tính cơ bản nhất của cao nhân vẫn là cho mình là phàm nhân. Không có pháp lực gì đại biểu cho căn bản không cần tới linh bảo gì. Nhưng là, cao nhân thế nhưng rất chú ý tới sự an toàn của mình. Đến tặng một cái pháp bảo mang tính phòng ngự là một phàm nhân có thể sử dụng mới là hợp lý nhất. Bởi vậy bọn họ lật khắp toàn bộ thiên cung, cuối cùng tìm được một cái linh bảo nội giáp phòng ngự như vậy. Xem như thiên hướng về hình thức bị động, không cần chủ động thúc giục. Giảng đạo lý thì nộp cái nội giáp này xem như bảo bối tốt hiếm có, nhưng để mà so với đống vật hàng ngày của cao nhân thì vẫn còn kém không phải chỉ một chút. Tặng lễ đưa tới mức này cũng là không có người nào. Ha, bảo bối tốt! Đôi mắt Lý Niệm Phàm sám rực lên, vẻ mặt thậm chí có chút đỏ, cười ha ha nói. Ha ha, có lòng, bệ hạ thực sự có lòng, bảo bối này quá tốt rồi, ta thiếu cái này, quá thực cảm tạ. Sinh mệnh này một mực không may, mặc dù có công đức thánh thể, nhưng cái thánh thể này cuối cùng cũng sẽ chậm nửa nhịp. Chờ tới mình bị người làm thôn tổn thương mới đi báo thù thì có cái dám gì dùng. Cũng không thể một mực trông cậy vào người bên cạnh có thể bảo vệ mình bất cứ lúc nào. Nội giáp này xuất hiện trông có vẻ rất quan trọng. Có nội giáp này, chính mình tương đương với tăng thêm một thuộc tính tiểu cường, lúc này mới có thể gọi là đại thiên thế giới đâu cũng có thể đi. Ngọc đế không hổ là ngọc đế, pháp bảo vô số, tùy tiện lấy ra một cái thôi cũng có tác dụng lớn lao đối với mình. Tốt, tốt à. Không nghĩ tới chính mình cũng có ngày được người hối lộ, cảm giác này rất thoải mái. Ngọc đế nhìn vào dáng vẻ mừng rỡ như điên của Lý Niệm Phàm không thể không thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúng túng nói. À, thánh quân thích là được rồi, tặng cho ngài. Ngài tặng cho chúng ta nhiều công đức như vậy, nội giáp này không tính là gì. Cao nhân cũng thật là, chính mình rõ ràng có nhiều trí bản như vậy mà vẫn còn muốn giả bộ, là một bộ dáng vẻ cao hứng như thế. Thật biết diễn, cái này người bình thường thật đúng là khó mà diễn theo được. Có thể đây chính là nhập cảnh trong truyền thuyết đi. Lý Niệm Phàm nhận lấy nội giáp, tốt xấu cũng phải quan tâm tới thế cục của thiên đình một chút, mở miệng hỏi. Bệ hạ, có tìm được mấy thần tiên may mắn sống sót trước kia không? Nói thì dễ, nhưng làm ngược lại khó. Ngọc đế lắc đầu than vãn nói, thiên cung chúng ta có chức trách giám thị tam giới, cần có rất nhiều nhân thủ, bây giờ lại có một mảng lớn, chỗ trống, hao tổn tâm trí. Vương mẫu cũng gật đầu nói, đúng vậy à, ta thậm chí còn phái cả tranh nhi các nàng đi ra, tận lực đi các nơi mà lắng lại một số tài hoa. Lý Niệm Phàm liếc khóe miệng, lời nói này nghe ra giống như vừa rồi không phải các ngươi còn đang đánh. Hắn mở miệng hỏi, có liên hệ hải tộc và địa phủ không? Nếu như nhớ không sai, hải tộc và địa phủ xem như cũng là một cái ngành đặc biệt của thiên cung, dù sao cũng là ngành đóng vai trò quan trọng ở tam giới. Lý Niệm Phàm chuẩn bị xem trên người bọn họ có hình thành tông đức hay không, thuận tiện phát một đợt ban thưởng cho bọn hắn. Ngọc đế gật đầu, tự nhiên là có, địa phủ có đông đảo quỷ hồn, hải tộc thì phồn vinh, ta chuẩn bị hướng bọn họ mượn một đợt người, trước tiên làm cho thiên cung đợt đông một chút. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn Ngọc đế, người đây là đang lấy đâu ra tự tin như vậy, cảm thấy hải tộc địa phủ sẽ cho ngươi mượn người sao? Theo ta được biết hai bên này giống như cũng tự thân khó đảm bảo đi. Nhưng ở đây là Thái Bạch Kim Tinh, người rời trước đó vội vã chạy tới, bộ râu trắng của hắn lắc lư từ bên này sang bên kia. Thánh quần bệ hạ nương nương, người hải tộc và địa phủ tới. Ngọc đế cười nói, à, tới vừa đúng, thánh quân có muốn theo ta đi gặp chút hay không? Lý Niệm Phàm gật đầu, hờ cũng được, vừa đúng lúc đi gặp lão bằng hữu một lần. Trên mặt Thái Bạch Kinh Tinh lộ vẻ xoắn suýt nhỏ giọng, hờ có điều bệ hạ, cái này, người hải tộc dường như là được khiêng lên tới. Được khiêng lên tới. Lý Niệm Phàm và Ngọc đế đều sững sờ, sau đó cùng nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Niệm Phàm là người đầu tiên nghĩ tới nội đấu hải tộc lại bắt đầu. Không phải là nam hải tộc dùng cái long hồn châu kia gì đó tu luyện có thành tựu gì đó, nên đánh tới cửa rồi chứ. Khả năng này vẫn là cực lớn, bên kia Ngao Thành có khả năng bị thua thiệt. Trong lúc suy nghĩ, đi theo Ngọc đế tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên điện, có không ít tiên gia đều tới, đóng vai nhận lấy quần chúng ăn dưa. Hắc Bạch Vô Thường đứng giữa đại điện, Ngao Thành đứng bên cạnh bọn họ. Là khắp thân toàn thân từ trên xuống dưới hoàn hảo không chút tổn hại nào, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng. Tuy nhiên dưới chân Ngao Thành, Ngao Vân yên lặng nằm trên một cái cáng cứu thương, vẻ mặt biến thành màu đen, bên trong miệng còn đang phun máu tươi, bộ dáng trọng thương. Ngao Vân lại bị thương rồi. Hả? Tại sao phải thêm từ lại vào? Ờ, Thành Huynh, Thành Huynh! Ngao Vân nằm hơi thở mong manh yếu ớt, giọng nói khàn khàn giống như đang dùng khí lực cuối cùng của chính mình để nói chuyện vậy. Ngao Thành lập tức nghiêm mặt nhưng giọng, Vân Huynh, ngươi nói ta nghe, ta một mực bồi tiếp bên cạnh người đây này. Giúp ta cách... Ngao Vân thở hổn hển chỉ về phía Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh. Cách xa bọn họ một chút, bọn họ trông coi bên cạnh, đang đợi lúc ta chết đây này. Hắc Bạch Vô Thường lập tức cảnh giác bay xa, ngậm máu phun người, chẳng lẽ muốn bịp chúng ta? Lúc này, còn phải dựa vào Thái Bạch Kim Tinh kéo bè tiết tấu cho trở về, dùng giọng lớn nhắc nhở mọi người. Thái Bạch Kim Tinh tham kiến bệ hạ, nương nương. Hắc Bạch Vô Thường và Ngao Thành đều lấy lại tinh thần cung kính hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, nương nương. Tiếp đó thì nhìn thấy Lý Niệm Phàm cười, Lý công tử. Ở một bên, con ngươi cự linh thần bỗng nhiên trợn lớn một cái quát lớn. Thái độ gì? Đây là công đức thánh quân của chúng ta, không biết lớn nhỏ, mau gọi thánh quân. Đối với biểu hiện của cự linh thần, Lý Niệm Phàm vẫn là rất hài lòng. Đóng kịch chỉ có một mình phi thường chẳng có ý nghĩa, cần phải có vai phụ. Cự linh thần lần này nói rất đúng chỗ vì mình xuất hiện một cái nền rất hoàn mỹ. Hắn mỉm cười không có vấn đề gì nói, à, đều là bạn cũ không sao. Công đức thánh quân chẳng qua chỉ là chút hư danh mà thôi. Vừa nói hắn vừa như có vẻ tùy ý vung tay, lập tức có một đợt ánh sáng vàng kim công đức hiện ra, bao bọc lấy đám người hắc bạch vô thường như là được ngâm trong suối nước nóng vàng kim, từng đạo công đức ban thưởng mà xuống. Hắc bạch vô thường và Ngao Thành Ngao Vân đều sững sờ chấn kinh tới tột đỉnh. Lại bị cái niềm vui này nện tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tuy nhiên sau đó chính là vô cùng vui mừng, vội vàng nhận lấy. Cũng có chút bối rối, ở công đức thánh quân. Lý Niệm Phàm thuận miệng, trở thành công đức thánh quân, ta ngược lại thật có năng lực cấp cho công đức, cũng xem như một cái thủ đoạn nhỏ thú vị đi. Đây là thủ đoạn nhỏ. Quả tim của Hắc Bạch Vô Thường và Ngao Thành đập lên thình thịch, chấn kinh cũng tốt, tính nể cũng được, nghi hoặc gì gì đó tất cả đều dẹp sang một bên. Liếm là được rồi, cái thao tác này ta đã quen. Lập tức nhâm mặt rất cung kính, cúi người chào Lý Niệm Phàm, giọng điệu chân thành nói. Cảm tạ Thánh Quân ban thưởng, trước đó chúng ta còn chưa biết, xin Thánh Quân không nên trách tội. Nhanh dịu ta. Ngao Vân nằm dưới đất bắt đầu vùng vẫy. Ta còn có thể hành lễ cho Thánh Quân. Được rồi, đều là người quen biết đã lâu, không cần làm những thủ tục này. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói, các ngươi và chúng ta cùng một chỗ có công việc trùng kiến thiên cung, tăng thêm các ngươi bình thường tích lũy công đức, đây vốn chính là các ngươi nên được, ta chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thánh quân đại khí, thánh quân rộng rãi. Mắt Hắc Bạch Vô Thường và Ngao Thành đang hấp khí, vội vàng bộ dáng chuẩn bị nịnh nọt. Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn cản lại nói, vẫn là mau nói chính sự. Bọn họ lúc này mới ngượng ngùng thu hồi những lời nịnh nọt đã sắp muốn tràn ra khóe miệng. Bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ cho chúng ta. Ngao Thành bước nhanh đi về phía trước hai bước, cũng biểu hiện vừa rồi quả thực như hai người. Trong chớp mắt này, thế mà ngay cả nước mắt đều bay ra mở miệng nói. Ngạo Vân huynh đệ của ta vốn là thống lĩnh Tây Hải Vực. Ở lúc bị Tây Hải Vực hủy mạng may mắn sống, gần đây thương thế dần dần tốt lên, muốn về Tây Hải nhìn xem. Ai ngờ, Tây Hải cũng bị ác giáo chiếm lĩnh, không chỉ có như thế còn đánh cho thương thành thế này. Nếu không phải Vân huynh có công phu cao trong việc chạy thoát thân, thì đã bị giết rồi. Ngao Vân ở bên dùng sức nức nở giống như có điều bổ sung. Đúng đúng đúng, không sai. Ngao Thành lĩnh hội được ý của hắn, lòng đầy căm phẫn nói. Bọn chúng thế mà lại trồng phệ long cổ vào trong cơ thể của Vân huynh. Đây là lần thứ hai Vân huynh trúng loại độc này. Hắn quá thảm, quá nhọ rồi. Chỉ là ác dao thế mà dám can đảm ngông cuồng như thế. Lông mày Ngọc Đế đột nhiên nhíu một cái mở miệng. Tài họa như thế Ngao Thành ái khanh thế nhưng có dẹp loạn chưa? Trên mặt Ngao Thành hiện ra chút xấu hổ mở miệng nói. Theo Vân huynh nói ác dao này ẩn núp dưới đáy biển tiềm tu không biết bao nhiêu năm. Trên người lại có trí bảo, lại có mấy đại yêu cùng vô số tiểu yêu đi theo, chỉ sợ không phải đại la không thể địch nổi. Ta lúc này mới lên thiên cung mời bệ hạ giúp hải tộc ta bình yêu, tai họa này tự nhiên không thể để lại. Sắc mặt Ngọc Đế bình tĩnh mà uy nghiêm, giọng điệu chắc chắn, tuy nhiên nội tâm có chút không chắc. Trước mắt mà nói, thiên tướng cảnh giới đại la ở thiên cung ta dường như là con số không, ngoại trừ chính mình vương mẫu có tu vi không tầm thường ra, phần lớn cũng đều chỉ là một đám quan văn, hiển nhiên không cách nào xuất trình. Hắn nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường mở miệng. Địa phủ chắc là bình an vô sự đi. Hắc Bạch Vô Thường mở miệng. Bẩm bệ hạ, Minh Hà bạo động, thỉnh thoảng có Atula nhất tộc tới nháo sự. Hơn nữa khắp nơi trên thế gian thường xuyên có ác linh sinh ra. Địa phủ ta thiếu người. Hắc Bạch Vô Thường tố cổ, Bạch Vô Thường thì tiếp tục đưa ra yêu cầu. Bệ hạ, chúng ta hy vọng thiên cung có thể cho chúng ta mượn một phần nhân thủ. Cho mượn ngươi. Giọng nói Ngọc Đế đột nhiên cất cao biểu thị việc này tuyệt đối không thể. Được rồi, hắn vừa rồi còn đang kế hoạch hướng về Long tộc địa phủ mượn ngươi. Lời này còn chưa kịp nói ra miệng thì người ta ngược lại đã nói ra trước. Lý Niệm Phàm ở bên lộ ra nụ cười quả nhiên không nằm ngoài dự liệu. Ngươi cũng nhìn thấy, Tây Yêu Hải còn chưa dẹp loạn, thiên cung chính là lúc dùng ngươi. Việc này đừng nhắc lại. Ngọc Đế khoác tay nói tiếp. Địa phủ là cõi đi về của chúng sinh khi tử vong, nhân tài đông đúc, còn phải nắm chặt thời gian, thêm đầy đủ nhân lực cho địa phủ mới đúng. Ngao Thành ở một bên thì mở miệng, không biết bệ hạ chuẩn bị xuất binh vào lúc nào. Đối phó chỉ là Ác Giao mà thôi, khoảng 3 ngày là đủ thời gian để chỉnh binh. Ngọc Đế chỉ điểm Giang Sơn rất có khí thế nói tiếp. Ngao Ánh Khanh, trở về điểm binh là được. Tới lúc đó thiên binh, tà hải tộc các ngươi tụ họp, cần phải một lần hành động diệt Ác Giao. Lý Nhậm Phàm yên lặng nhìn vào Ngọc Đế đang phồng má giả làm người mập, không biết nói dối. Đừng nói 3 ngày, cho 30 ngày cũng không cách nào để chuẩn bị. Tình huống thiên cung như thế nào hắn tự hiểu rõ. Đừng nói thiên tướng, xem như thiên binh cũng không có bao nhiêu, lấy ai dẫn đầu xuất trình. Nếu như thiên cung đường đường chỉ mang theo một đám tiểu đội nhân mã, vậy cũng quá khôi hài. Tuy nhiên hắn có thể hiểu được ý nghĩ của Ngọc Đế vào lúc này. Thiên cung vừa mới trùng kiến thì gặp phải loại vấn đề khó này. Hắn không thể biểu hiện quá mức bất đắc dĩ, nhất là trước mặt Long tộc và địa phủ. Hắn nhất định phải làm ổn định hình tượng của thiên cung. Ngao Thành không nghi ngờ gì lập tức kích động nói, ở được. Lão thần bây giờ về chuẩn bị, chắc chắn phải báo thù rửa hận cho Vân Huynh. Dứt lời hắn khiêng Ngao Vân lên hào hứng chuẩn bị trở về. Ngao Vân dãy giụa kịch liệt, bộc phát năng lực cầu sống kích động thở gấp. Thành Huynh, ta, cứu ta. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất chính sự. Ngao Thành buông cáng cứu thương xuống một lần nữa, chắp tay hướng về phía Lý Niệm Phàm. Con xin Thánh Quân Đại Nhân có thể như lần trước cứu chữa Vân Huynh một chút. Lại muốn dùng lửa đốt. Lý Niệm Phàm nhìn vào cánh tay bên kia của Ngao Vân như trước còn chưa mọc ra, không thể không lộ ra vẻ đồng tình. Quá thảm rồi, số mệnh rất nhiều thăng trầm. Lần này chuẩn bị được chọn bộ vị nào? Rõ ràng Ngao Vân trên đường đi tới đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, suy nghĩ sâu xa, sắc mặt đỏ lên, giống như đang dùng lực kìm nén cái gì. Sau đó phốc một tiếng, đằng sau cái mông của hắn bung ra một cái đuôi, bởi vì bị thương mà đang hữu khí vô lực nằm nơi đó. Ngao Vân mặt trầm thống bi thương, tay chân không thể thiếu đi nữa, nướng cái đuôi đi. Được. Lý Niệm Phàm gật đầu chuẩn bị lấy gia vị ra. Chờ chút. Ngao Vân dãy ruộng mở miệng, cảnh giác nhìn vào quần chúng ăn sơ xung quanh. Thay cái nơi không có người, đừng cho người khác ngửi được mùi thơm. Ta muốn để cho cái đuôi của ta giữ được lại toàn thây. Hôm sau, Lý Niệm Phàm đứng trên lầu cao nhất của Công Đức Thánh Quân Điện, cũng không có ngắm cảnh, thay vào đó nhìn các vị tiên gia đang luống cuống tay chân trong thiên cung. Vì chuẩn bị cho chiến đấu, đám người này đang phải bận rộn hẳn lên, mặc kệ chức vụ gì tất cả được phái đi truyền đơn, cố gắng dụ dỗ thêm nhiều người gia nhập thiên cung. Cử Linh Thần thì đang thao luyện lấy thiên binh có hạn, chuẩn bị một cách nghiêm túc. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm thấy Ngọc Đế đi về nơi đây, thì lập tức xuống lầu. Lý Niệm Phàm cười nói, bệ hạ chuẩn bị thế nào rồi? Không để gặp nữa. Ngọc Đế khoác tay áo thở xem một tiếng nói, cho tới trước mắt thiên tướng của thiên cung ta chỉ còn lại một mình Cựu Đinh Thần, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là thái ất kim tiên. Kim tiên ngược lại có 7 tên, thiên tướng và chân tiên cộng lại chẳng qua chỉ có 500. Con số này đều là hắn không nói ra miệng mức độ tồi tàn tới mức nào. Lý Niệm Phàm an ủi, tuyệt địa thiên thông để cho tiên có độ khó đề cao thật lớn. Lúc này khác với thời viễn cổ, con số này là được rồi. Ngọc Đế mở miệng, Thánh Quân không cần an ủi ta, người hưởng ứng thiên cung ta vẫn là quá ít. Bây giờ tuyệt địa thiên thông đã qua, đại năng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Một trận chiến này nhất định phải đánh ra khí thế của thiên cung ta. Dừng chút hắn nói tiếp, không dối gạt Thánh Quân. Nhằm vào việc này, đối sách ta đã nghĩ kỹ. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, đã thấy Ngọc Đế bấm pháp quyết một cái, phân ra một sợi thần thức của chính mình. Sau đó ánh sáng rực rỡ của pháp lực bắt đầu từ trên người của Ngọc Đế hội tụ hướng về sợi thần thức kia. Dưới ánh sáng lập lè dần dần ngưng tụ ra một cái hình người. Theo đó là một tiếng rên lên, sắc mặt Ngọc Đế hơi trắng, hình người nọ biến thành một người đàn ông trung niên xa lạ khoanh chân ngồi trước mặt Lý Niệm Phàm. Nam tử trung niên này có khuôn mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng ngời, toàn thân mặc đồ trắng, trên đầu còn búi tóc. Bộ dáng là có vẻ là tu sĩ đắc đạo. Lý Niệm Phàm không thể không thừa nhận, có hơi chút quá đẹp trai. Thân ngoại hóa thân. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, tuy rằng nam tử trung niên này có dáng vẻ bề ngoài hoàn toàn khác biệt với Ngọc Đế, nhưng rất hiển nhiên đây chính là một loại thuật phân thân. Tuy nhiên nhìn vào sắc mặt tái nhợt đi của Ngọc Đế, làm sao có thể cảm thấy phân thân này không dễ phân ra như vậy? Tôn Ngộ Không nhổ mấy cọng lông khỉ chẳng phải có thể phân ra rất nhiều sao? Cái này hiển nhiên có khác biệt. Không hiểu là hỏi ngay. Lý Niệm Phàm mở miệng. Chia ra một cái phân thân mà tiêu hao lớn như vậy sao? Phân thân của ta đây cũng không phải là phân thân bình thường. Ta đây là tách ra một phần của bản thân ta, mà phân thân này cảnh giới Đại La Kim Tiên. Ngọc Đế y như trước đây chuẩn bị thổi gió thêm một đợt, tuy nhiên vừa nghĩ tới cảnh giới của cao nhân, phân thân Đại La Kim Tiên thì có đáng gì? Một suy nghĩ của cao nhân có thể phân ra vô số cái đi, lập tức tâm tình đang bay bổng, khiêm tốn xuống. Phân thân này là trực tiếp tách rời kế thừa một bộ phận thực lực của bản tôn, thực lực càng cao, ảnh hưởng càng lớn với bản tôn. Ngọc Đế dừng chút mở miệng, nếu như ta trực tiếp phân ra thần hồn, chuyển thế trùng tu, tu luyện từng bước một, vậy tiêu hao sẽ bớt đi một chút. Tuy nhiên muốn tu tới Đại La Kim Tiên thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Quá chậm, cũng không có cần thiết, chẳng chút ý nghĩa nào. Giống như Ngọc Đế tới chuẩn thánh đỉnh phong, đã là tam thi hợp nhất, hoàn toàn có thể tháo một cái trong tam thi đó rời ra, nhưng là làm thế thì độ nguy hiểm sẽ rất cao. Một khi bị người diệt một trong tam thi, tổn thất sẽ có thể nói là rất lớn. Gặp phải Minh Hà lão tổ tập kích, thiên cung lại vừa trùng kiến, Ngọc Đế hiển nhiên không dám bành trướng tới lấy chính mình đi mạo hiểm. Nếu như mọi chuyện đều tự mình xuất thủ, vậy rất dễ dàng gặp phải tính toán của người khác, sau đó không chừng còn an tường mà ra đi. Hiểu. Lý Niệm Phàm gật đầu. Ngọc Đế tức giận mở miệng nói, chỉ là ác giao thôi, nghĩ đến dùng câu hóa thân này đón dài chắc dư dài. Đáng tiếc thiên cung không có người, bằng không đâu cần ta tự mình xuất thủ. Hắn nói như vậy, nhưng là Lý Niệm Phàm phát hiện ra bên trong đôi mắt hắn chiếu rọi sáng ngời, mắt lóe sáng, bên dưới bề ngoài đang thở dài ẩn giấu một sự kích động trong nội tâm. Hiển nhiên hắn ước gì được ra ngoài đùa giỡn một chút. Ngọc Đế nói với phân thân, sau này ngươi gọi Thái Hoa đạo nhân, dựa theo quy trình ta đã đặt ra cho ngươi, đi đi thôi. Bần đạo đi. Thái Hoa đạo nhân khẽ gật đầu đối với hai người, sau đó đứng dậy, yên lặng từ công đức thánh quân điện bay ra ngoài không một tiếng động, không làm kinh động tới bất luận kẻ nào. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, nghe giọng điệu này chắc có kịch bản. Quả nhiên uống trà một lúc thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Sau đó, giọng nói thô cuồng của cựu linh thần từ bên ngoài Nam Thiên Môn truyền tới. Ngươi là người phương nào? Thế mà dám can đảm, lén xông vào Nam Thiên Môn. Mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nghe nói thiên cung đang tuyển người, mộ danh mà tới. Không biết có thể cho ta làm chức quan gì? Cựu linh thần. Chỉ bằng ngươi, vừa tới đã muốn chức quan, có thể nhận ba búa của ta rồi hắn nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Lại dám khiêu khích ta à? Ây da, xem đánh. Tiếp theo chính là một trận tiếng đánh nhau bôm bốp. Bằng vào giọng nói này, Lý Niệm Phàm có thể bổ não ra hình tượng cựu linh thần bị ăn đòn. Hắn và Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, hai người chậm rãi từ công đức thánh điện bay ra, đi tới Nam Thiên Môn. Sau lưng Thái Hoa đạo nhân cõng một thanh trường kiếm. Trường kiếm còn chưa có lấy ra, dùng một tay thôi đã chấn áp cựu linh thần trên mặt đất. Trên mặt nhẹ như mây gió, mang theo ý cười nhạt. Cựu linh thần nằm trên mặt đất, có chút mù mờ luống cuống. Đột nhiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm và Ngọc Đế đi tới, lập tức như điên cuồng, đặt mông đứng lên, nhặt lên búa rơi trên mặt đất lộ ra hình dáng hung ác. Mới vừa rồi là ta chủ quan, hai ta so lại một lần nữa. Ai! Mắt hắn như chuông đồng, thân hình vốn cao to vạm vỡ thì lại nở thêm một đoạn nữa. Đạt tới trình độ 4-5 mét, búa trong tay cũng theo đó mà biến lớn, bổ về phía Thái Hoa đạo nhân mà đi. Búa của hắn đạt được lực lượng công đức đề cao, tuy nhiên uy lực không thể so sánh nổi, có thể dễ dàng xuyên thủng bộ thân pháp cháo của tiên nhân, rất chi là kinh người. Tiên cung bây giờ có thể đánh lại chỉ có mỗi nhân tài cự linh thần, lại thêm công đức thánh nhân ban cho đôi búa này, hoàn toàn xứng đáng chính là lão đại của thiên cung. Sự thực chứng minh cựu linh thần đã nghĩ nhiều rồi, theo đó là một trận lốp bốp, hắn mặt mũi sưng vù nằm núp xuống. Thánh quân, tới lượt ta đi lên, xin lỗi không tiếp được chút. Ngọc Đế nhỏ giọng truyền âm với Lý Niệm Phàm, sau đó thì nghiêm mặt trầm ổn nhưng trọng, giọng nói cuồn cuộn như sấm, uy nghiêm đằng tràng mở miệng. Đã có chuyện gì xảy ra? Trong thiên địa của thiên cung, há có người có thể tới Dương Oai? Bần đạo Thái Hoa đạo nhân bái kiến Ngọc Đế. Không biết ngươi tới đây có chuyện gì? Sau đó một loạt thao tác của Ngọc Đế để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt. Thái Hoa đạo nhân và Ngọc Đế, hai người, ngươi một câu ta một lời. Trong lúc nói tràn đầy các thủ đoạn thương mại, một người thì khen thiên cung và Ngọc Đế, một người thì khen tu vi nhân phẩm Thái Hoa đạo nhân. Lý Niệm Phàm nhìn vào Ngọc Đế một chút, rồi nhìn vào Thái Hoa đạo nhân một chút. Phát hiện hai người bọn họ thế mà sắc mặt như thường, không chỉ không biết xấu hổ, ngược lại giống như đang trở nên tốt đẹp hơn. Lợi hại! Chính mình tự thổi chính mình thế mà có loại trình độ như thế này. Ta mặc cảm không bằng, mở rộng tầm mắt. Đây gọi là trao hàng trong thương mại. Hắn mơ hồ hiểu rõ Ngọc Đế bị phong ấn nhiều năm như vậy đều đang làm cái gì. Kỹ thuật này không có một đoạn thời gian tích lũy, hiển nhiên là không làm được. Cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân sử dụng hết vốn từ mình có, bắt đầu đi vào đề chính mở miệng. Còn xin bệ hạ cho phép ta gia nhập thiên cung, đi dẹp nạo ở tam giới. Tốt! Ngọc Đế hét lớn một tiếng, lộ ra nét khen ngợi. Thiên cung ta cần những người tài giỏi như đạo trưởng. Thái Hoa đạo nhân, tiên phong đại cốt, nghe phong. Thần ở! Bây giờ mối họa từ biển đang ở trước, tạm thời phong ngươi làm Thái Hoa đạo quân của thiên cung. Dẫn đầu 3.000 thiên binh thiên tướng tới dẹp loạn. Đợi cho dẹp loạn được mối họa từ biển, sở lại sẽ được phong thưởng khác. Cổ tay Ngọc Đế vừa nhấc, lấy ra chuôi thanh phong bài dài 3 thước, cất cao giọng: kiếm này tên là Thiên Dương, được hỏa của Thái Dương tinh tẩy đế, hôm nay tặng cho người, trừ ma vệ đạo, diệt trừ tai họa. Thái Hoa đạo nhân cảm kích, lệ nóng doanh trọng, cảm động nói: đa tạ bệ hạ tín nhiệm, vì thần ổn thỏa dốc hết sức lực, chết mới thôi. Cái đợt hát bè này lên quả thực để cho người ta tê dại cả da đầu. Tất cả thần tiên mơ hồ có thể nhìn ra mánh khóe, việc này độ ra kỳ quặc. Suy nghĩ cẩn thận một phen, tuy rằng không biết Thái Hoa đạo nhân chính là hóa thân của Ngọc Đế, nhưng trực tiếp đánh cho Thái Hoa đạo nhân trên mặt một cái mác đi cửa sau. Ngoại trừ cựu linh thần ra, tay hắn còn đang cầm hai lưỡi búa, còn nằm ngửa trên mặt đất, vươn tay gãi đầu, một cái dấu chấm hỏi đầy đầu. Tình huống như thế nào? Chỉ là thổi lẫn nhau một đợt vậy mà có thể dẫn tới quân đội đi đánh rồi. Vậy ta đây, cái tên đại lão thiên đình này phải làm gì? Lại nghe Ngọc Đế nói: cựu đinh thần, người làm phó tướng phụ trách là phụ tá Thái Hoa đạo quân làm việc. Cựu linh thần bao hàm ủy khuất: mà tướng lĩnh mệnh. Dần dần, chúng tiên giải tán đi, chỉ còn cựu linh thần bị đả kích hung hăng cắn răng luyện binh, chuẩn bị lấy đại danh dự trên chiến trường. Ta phải lập chiến công, trở thành đại lão. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm nay thì là Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thì mình có xin được gửi lời chúc tới tất cả các quý vị sẽ có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình. Cũng như là mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị đã ủng hộ cũng như theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Bây giờ thì thôi, mình xin phép được off cái luồng này ở đây. Tập truyện chúng ta tạm thời hôm nay dừng đây. Mặc dù là mình cũng rất cố gắng rồi, nhưng mà tập truyện này mình làm không được dài lắm. Thế nên là lát nữa mà có rảnh thì mà sức khỏe nó được cho phép thì mình cũng sẽ cố gắng làm một tập nữa để phục vụ quý vị. Rất mong được sự ủng hộ nhiều hơn của quý vị. Ngày lễ thì cũng muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình, bố mẹ. Thật sự là trong thời gian rất dài vừa rồi thì mình cũng bận quá nhiều việc, mình không để ý tới gia đình được nhiều. Thì mình cũng thấy khá là áy náy. Thì nhân đây mình cũng xin được gửi lời tới tất cả các quý vị, ai mà còn cha mẹ phụ huynh, thì cố gắng chúng ta hãy dành một chút thời gian, một chút tình cảm, một chút cái sự yêu thương, một chút cái sự quan tâm đến cha mẹ của chúng ta. Có lẽ bình thường thì chúng ta không để ý, nhưng mà mỗi ngày cha mẹ chúng ta càng già đi rồi, thì không biết như bố mẹ mình, quý vị thì nào, mình không biết, như bố mình năm nay là gần 70 rồi, mẹ mình cũng 65 tuổi rồi, 66 tuổi rồi, 65 tuổi. Thì cái thời gian mà còn có thể ở bên mình ấy, nó không còn nhiều nữa. Nên là mình muốn trong thời gian này sẽ để ý tới gia đình nhiều hơn, bố mẹ mình nhiều hơn. Nhân đây cũng thôi, xin được phép chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật là vui bên gia đình. Nhớ hãy chú ý nhiều hơn cho gia đình. Thường ngày chúng ta thường bị cuốn với những công việc thường ngày, như là công việc, học hành. Bây giờ chính là lúc chúng ta dành thời gian cho gia đình, dành các sự quan tâm đến những người xung quanh chúng ta. Xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.